Sát Vương, chương 179, hai ả tiện nhân, gocchuyenaudio.com. Sau khi tới giai đoạn sau, cung nữ đem chỗ massage chuyển tới phía dưới tử huyệt của Trung Lam bắt đầu phun nước như mưa, trong đầu của Đường Tiêu tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của Trung Lam, đáng tiếc đều bị Đường Tiêu chế trụ. Từ thị tỉ muội thì không giống như vậy, hai người đều rên rỉ tỏ vẻ mê loại nhay cho một đôi tỉ muội nữ hải băng thanh ngọc khiết, hay cho một đôi nữ nhân tuân thủ nữ tắc, bổn công tử kính ngưỡng vô cùng. Sau khi chuyện kết thúc, Đường Tiêu lại đùa cợt Trung Lam một câu. Cái này đối với tỉ muội bọn họ xem ra cũng thật ác tâm, rõ ràng bọn họ bị hoàng tử làm cho vắng vẻ, thân thể không được thoải mái, cho nên đành dùng nha hoàn 15-16 tuổi thay các nàng giải quyết. Những cung nữ này chắc chắn là không tự nguyện. Từ thị tỉ muội sau khi xuất cung còn làm như vậy, xác thực ở trong Từ Cấm Thành còn dâm loạn hơn nhiều, không cách nào tưởng tượng. Ta muốn giết hai ả tiện nhân này. Trung Lam thở phì phò, nàng nhận nhịn cả buổi cuối cùng cũng thốt ra một câu này. Thật không, ta sẽ không ngăn ngươi. Đường Tiêu ha ha phá lên cười, hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân Trung Lam này thật thú vị, đặc biệt sau khi phát sinh chuyện vừa rồi tâm lý của nàng đã biến hóa. Hành hạ nữ nhân tự cho mình là thanh cao này là một hưởng thụ không tệ. Trung Lam không lên tiếng nữa, nàng không cử động nhúc nhích, cho dù hiện tại Đường Tiêu đem thân thể của nàng giao lại cho nàng, nàng cũng không nhúc nhích. Còn muốn nữa không? Cung nữ cúi đầu hỏi Trung Lam một câu. Trung Lam lúc này mới phát hiện ra mình đã khôi phục sự khống chế đối với thân thể, hơn nữa hai cái chân lại còn mở rộng ra, nàng mắc cỡ khép lại, vội vàng định nói với cung nữ một câu. Không muốn, nhưng Trung Lam cuối cùng chữ thốt ra ngoài miệng lại là muốn, hơn nữa lại còn rất to. Từ thị tỉ muội đều giật mình nhìn lại, mở to mắt nhìn về phía bên này, đương nhiên từ muốn này là do Đường Tiêu thay Trung Lam hô lên, cùng lúc đó Đường Tiêu lại cưỡng ép Trung Lam đem hai cái đùi mở ra. Từ gia tỷ muội lộ ra vẻ mập mờ, đại khái cảm thấy chuyện dụ dỗ Trung Lam đã có thành tựu. Sắc mặt cung nữ trở nên ửng hồng, nàng lại cúi đầu xuống. Ngươi, a, Trung Lam muốn nói gì nhưng cuối cùng lại bị chặn miệng không nói ra lời. Ta biết ngươi còn muốn ta thay ngươi thành thật trả lời. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, tử huyệt của Trung Lam gióng như mưa xuân tàn phá, hắn làm sao không cảm nhận được. Ngươi sao không chết đi luôn đi. Hiện tại ngay cả khí lực thảm thiết kêu la của Trung Lam cũng không có nữa rồi. Buổi tối Trung Lam cùng với Từ Tích ngủ cùng giường, trải qua chuyện này khiến cho Đường Tiêu hiểu rất nhiều sự tình ở trong Từ Cấm Thành, đại bộ phận đều thuộc về những chuyện nhàm chán, tuy nhiên hắn ở trong miệng của Từ Tích Đường Tiêu cũng biết được một chút tin tình báo có giá trị. Tuy nhiên đang lúc hai người đang nói chuyện, đại hoàng tử Chu Kình uống rượu say đột nhiên xông vào trong gian phòng, vén màn lên, mê đắm nhìn Từ Tích ở bên cạnh Trung Lam. Đêm nay bổn cung ngủ ở chỗ này, ái phi mau hầu hạ bổn cung thoát y. Chu Kình thân thể hơi nghiêng một cái ngồi xuống bên cạnh hai người. Từ Tích lập tức ý thức được gì đó, nàng hơi bối rối nói với đại hoàng tử, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, thần thiếp lúc trước đã bẩm báo với điện hạ đêm nay Lam Di ngủ cùng thần thiếp, điện hạ đột nhiên xâm nhập không phải hư mất lễ phép của Đại Minh Vương triều hay sao, nếu như để cho ngũ đệ biết được. gocchuyenaudio.com Hừ, nói năng bậy bạ gì đó, bổn cung làm sao biết được Lam Di ở đây. Đại hoàng tử muốn nhân lúc bị say chiếm tiện nghi Trung Lam, không ngờ lại bị Từ Tích vạch trần, liền thẹn quá hóa giận phẩy tay một cái bỏ đi. Vốn hắn muốn mượn rượu say để cưỡng chiếm Trung Lam, không ngờ lại bị Từ Tích vạch trần. Từ Tích tức giận vô cùng, nàng sau đó cố gắng cùng với Trung Lam tiến vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, sau khi ăn điểm tâm đội ngũ đã xuất phát, Trung Lam cũng xin phép không cùng bọn họ xuất phát. Căn cứ theo Đường Tiêu đoán chừng những nhân vật cấp bậc tông chủ này chỉ cần nửa canh giờ là tới nơi, mà với tu vi của Đường Tiêu hiện tại, hắn bay từ Hoa Liên Thành tới Ngọc Sơn kể cả nghỉ ngơi cũng phải mất 2 canh giờ. Trung Lam lúc theo mọi người xuất phát, những tông chủ này sẽ mang theo bọn họ, như vậy cơ thể của nàng sẽ thoát khỏi sự khống chế của Đường Tiêu. Đường Tiêu đem Trung Lam thu vào bên trong luyện yêu thối ma hồ, hắn bỏ ra 2 canh giờ đi tới gần phụ cận chú quân ở Ngọc Sơn, sau đó thả nàng ra, khống chế nàng tiến vào nơi chú quân của hoàng tử. Vốn Trung Lam rất lo lắng sau màn phát sinh kia Đường Tiêu sẽ dâm tặc với mình một phen, không ngờ hắn không làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Tuy nhiên Trung Lam cũng không hoàn toàn yên tâm, nàng hiện tại thấy Đường Tiêu hơn phần nửa là vội vàng đối phó với đại hoàng tử, cho nên không ra tay với nàng. Sau khi đối phó với hoàng tử sau chưa chắc hắn sẽ buông tha, trong mắt của Trung Lam, nam nhân không có ai là không háo sắc. Ngũ hoàng tử đang ở trong doanh nói chuyện với binh sĩ, thấy Trung Lam đi tới hắn vội vàng nhiệt tình nghênh đón, lúc này đây ngũ hoàng tử thấy Trung Lam khác trước rất nhiều, nàng nói chuyện nhiều hơn, tựa hồ thái độ đối với hắn cũng buông lỏng hơn, khiến cho ngũ hoàng tử mãnh liệt tấn công Trung Lam. Hôm nay có thể bắt Bách Linh Thảo Vương sao? Trung Lam hỏi ngũ hoàng tử một phen. Tông chủ Hồn Tông Bi Thiên Pháp Sư đã học được tuyệt học Cơ Tông, có được diễn thiên cơ thần lực theo hắn suy diễn định Dung Hầu và Bách Thảo Vương quyết đấu với nhau vào hôm nay sẽ phân thắng bại. Ngũ hoàng tử hướng về phía Trung Lam mà gật nhẹ đầu. Hồn Tông rất lợi hại sao, ta tại sao chưa nghe qua? Đường Tiêu lục lọi trí nhớ của Trung Lam một phen rồi hỏi Ngũ hoàng tử một câu. Hồn Tông dĩ nhiên là lợi hại rồi, tông chủ của Hồn Tông Bi Thiên Pháp Sư chính là một trong Long Minh Tứ Thánh, đây là cơ mật cao nhất của Đại Minh Vương Triều. Ngũ hoàng tử không nhịn được nói chuyện cơ mật nhất này với Trung Lam. Đường Tiêu thầm lắc đầu, ngũ hoàng tử này không chú ý rồi, chuyện cơ mật cao nhất như vậy tại sao lại dễ dàng nói ra miệng đây, còn nói là chuyện cơ mật cao nhất sao? Hay là chuyện không cơ mật ngươi cố tình hí lộng truyền hư, hù dọa người khác? Bi Thiên Pháp Sư thân là Hồn Tông trưởng lão, là địa nguyên đỉnh phong, Bi Thiên Pháp Sư là tông chủ Hồn Tông, đứng ở trong Long Minh Tứ Thánh của Đại Minh Vương Triều, võ công tu vi gần tới thiên nguyên cấp rồi sao? Trung Lam hỏi một thoáng, đúng thế, ngũ hoàng tử cũng chỉ biết như vậy, chỉ có thể hàm hồ trả lời cho Trung Lam. Đường Tiêu nheo con mắt lại, hắn cảm nhận được con đường tu luyện dài dằng dặc thiên nguyên cấp tồn tại mà hắn hiện tại mới ở trạng thái nhân nguyên ngũ cấp. Khách chương.